thú tu thành thần, chương 3, hệ thống tu luyện và con mồi đầu tiên. Góc chuyện audio.com.wtf, làm sao bây giờ, cái con gà chết tiệt này, gà không đi ăn giun còn muốn ăn ta. Cái mỏ của nó mổ xuống mặt đất xuất hiện một lỗ như là bị thương xỏ xuống vậy. Bản năng tránh lui về sau đã cứu tiểu hồ ly nhưng cũng khiến hắn tuyệt vọng, nếu không có gì bất ngờ hắn sẽ bị con gà cao 1,5 mét làm thịt. Nhưng sống lưng đột nhiên lạnh buốt, bản năng cho nó biết đằng sau càng có lớn hơn hiểm nguy. Đây là bản năng xuất phát từ sâu trong linh hồn của hắn, đã từng giúp hắn né thành công bao nhiêu phát súng ngắm từ khi bắt đầu làm nghề sát thủ. Tránh đi bao nhiêu loài rắn độc phát cắn nên hắn luôn lựa chọn tin tưởng bản năng của mình, tất nhiên lần này cũng thế, không suy tính, không cần đại não. Vì khi có nguy hiểm một phần giây cũng quyết định tính mạng còn hay mất. Theo bản năng quay đầu lại thì thấy trong sông có một bóng đen đang du động tới thật gần rồi. Không kịp quay đầu về đằng trước, cả người theo bản năng ngã về một bên. Chính khoảng khắc đó một cái miệng rộng đỏ ngòm từ dưới nước táp lên, cũng đúng lúc đó cái con siêu gà kia cũng táp tới, thế là cả cái đầu gà chui vào. Trong miệng con rắn nước khổng lồ kia, chui vô cùng đẹp mắt như là có tập luyện từ trước vậy, cả ba làm đồng đều không sai sót. Văng ra xa sau đó chạy ra một đoạn nữa, yên tâm rằng chắc chắn ngoài tầm với của cái miệng đỏ khổng lồ kia. Vì chắc chắn hơn nữa hắn tìm một gốc cây núp, sau đó chỉ hơi hé cái mặt nhỏ ra để quan sát thôi. Lúc này băng thần mới quan sát nó được rõ ràng, đây là một con mãng xà khổng lồ dài gần 10 mét, chỉ có thể đoán bởi vì thân thể của nó phần lớn còn trong nước, lân phiến đen nhánh, đôi mắt đen kịt sâu không thấy đáy. Nó dùng ánh mắt khinh thường nhìn tiểu hồ ly như muốn nói. May cho ngươi thoát được một mạng. Sau đó lặn mất xuống đáy sông rồi biến mất. Lúc này băng thần mới thở ra, thật là quá kinh khủng, mà con thủy xà kia không chỉ thân hình khổng lồ, đôi mắt cũng vô cùng đáng sợ. Trong sơn cốc có nước, phụ cận các loại động vật đều là tại trong sơn cốc uống nước đấy. Bên trong mỗi ngày đều có động vật tại, chỉ cần đi vào. Không lo tìm không thấy đi săn đối tượng, đây chính là kiến thức của hắn về loài cá sấu ở trái đất, sao mình có thể quên được nhỉ, có lẽ vì quá nhiều việc xảy ra nên đầu óc hơi hỗn loạn. Một chút, cưỡng ép bản thân lãnh tĩnh lại như nước, suy nghĩ về chuyện vừa xảy ra để rút kinh nghiệm về không mắc lại sai lầm. Chính vì thế mình từ đầu đã ở trong phạm vi của tử thần, nhưng may mắn có con siêu gà chết thay, sau này phải cẩn thận mới được, lần này quá lỗ mãng. Rồi, tí nữa thành khẩu phần ăn của thủy xà. Những nguy hiểm khi bắt đầu con đường trả thù của mình, hắn hồi tưởng lại 5 năm trước kia. Vì trả thù cho Mai Hân, hắn đã bỏ ra nước ngoài chịu sát hạch của một tổ chức sát thủ, hơn 500 cá nhân tiến vào rừng rậm ở châu Phi với nhiệm vụ là chỉ có thể có 3 kẻ được đi ra. Sau hơn 1 năm hắn xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, chỉ có duy nhất hắn ra khỏi khu rừng. 2 năm sau hắn hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ ám sát tại châu Phi và Trung Đông. Rồi hắn trở về, trả thù bắt đầu, hắn vẫn nhớ như in kẻ đầu tiên hắn tìm được. Hắn mang toàn bộ tội lỗi đổ lên đầu những kẻ đó, nếu không vì bọn hắn sao phải giết nhiều người như thế. Cuối cùng kẻ này chết, gia đình hắn cũng bồi táng theo. Bởi vì hắn không dám đánh cược những người này liệu có trả thù cô nhi viện hay gia đình Mai Hân không. Quả thực không ra ngoài dự đoán của hắn, không lâu sau cảnh sát tìm tới gia đình Mai Hân nhưng không có kết quả. Đến kẻ cuối cùng là tên đại ca chết ở trong tù con riêng và tình nhân của hắn cũng mất tích bí ẩn thì mọi chuyện kết thúc. Người khác gọi hắn là kẻ máu lạnh vì bởi vì những chuyện hắn làm không để lại bất cứ mối hiểm họa tiềm tàng nào. Mỗi một phi vụ đều là một kịch bản hoàn hảo rất kín kẽ, bản thân hắn như một diễn viên tay ba. Một nhân vật chính luôn hoàn thành kịch bản của chính mình. Bầu trời bắt đầu ngả về tà, hắn cấp tốc di chuyển với ý nghĩ muốn tìm được nơi trú ẩn. Cuối cùng hắn làm chuyện không tưởng, đó là leo cây. Quả thực là kỳ tích, hắn leo đến trên cành cây. Bụng đói vô cùng, dù sao theo từ lúc ngất đi đến tỉnh lại cũng đã hơn một ngày rồi, nhưng hắn đành phải mặc kệ, cứ phải tìm nơi ẩn núp đã. Cái cây này lại không nhiều lá cho lắm, hắn có thể nhìn rõ trên cây không hề có con rắn nào lên, rất yên tâm. Đêm tối rừng nhiệt đới. Từ trước đến nay là trong một ngày thời khắc nguy hiểm nhất. Rất nhiều ban ngày ẩn núp động vật, ở phía sau, cũng bắt đầu đi ra động huyệt, tiến hành kiếm ăn, hắn không dám mạo hiểm ở dưới đất, rất dễ trở thành bữa tối cho kẻ khác. Nếu là ở trái đất có vũ khí và ánh lửa thì có lẽ còn dám ở mặt đất thậm chí săn mồi để lót dạ, nhưng bây giờ hắn chỉ là một con tiểu hồ ly vô cùng yếu đuối. Mà từ kích thước của con gà và rắn mà hắn gặp khiến hắn có chút nghi ngờ về độ khả thi của việc dùng súng bắn chúng bao nhiêu đạn mới chết. Mà từ trí nhớ của tiểu hồ ly thì yêu thú thân thể có thể ngạnh kháng vũ khí thì đạn bắn không chừng chỉ xước ra mà thôi. Ban đêm tấm màn đen dần dần bao phủ toàn bộ núi rừng. Từng tòa cao lớn ngọn núi nhao nhao ẩn vào trong bóng tối. Gió đêm tập kích người. Gợi lên trong rừng lá cây rầm rầm nhẹ vang lên, như thiếu nữ tại dặn dò lời nói nhỏ nhẹ. Ban ngày tại trong rừng díu ra díu rít gọi không ngừng, bách điểu đều nhao nhao bay trở về sào huyệt. Chỉ có trùng đêm đang gọi không ngừng. Trên bầu trời ngôi sao làm đẹp, như trong bàn cờ quân cờ. Một vòng trăng lưỡi liềm dạng loan nguyệt đọng ở vòng trời. Tí ti từng sợi ánh mặt trăng giống nhau thường ngày phát tán đại địa. Tiểu hồ ly trong mắt toát ra tí ti nhân tính hóa hào quang. Trong nội tâm âm thầm trầm tư, thầm nghĩ, mai nhất định phải kiếm được đồ ăn nếu không chết đói. Cái bụng hắn sôi lên ọt ọt như là đồng ý với những gì hắn nghĩ, thậm chí còn như mãnh liệt gào thét. Cho tao ăn, toàn bộ rừng nhiệt đới. Hoàn toàn yên tĩnh, mà ngay cả đêm đó trùng cũng không có tiếng vang. Cái này lại để cho cái này phiến núi rừng lộ ra có chút quỷ dị. Hắn thấy một đàn sói chiến đấu với một con báo và con báo vô cùng dũng mãnh giết mấy trăm con sói rồi bỏ đi. Sáng sớm mặt trời vừa đi lên thì tiểu hồ ly bị đánh thức bởi một loạt những âm thanh vang trời. Còn có tiếng đám dã thú kêu loạn lên chạy khắp nơi với hết tốc độ bình sinh của mình. Âm thanh của loài hổ, cái này âm thanh hổ gầm. Thành âm khi thì trầm thấp, khi thì tăng vọt, biến thành kéo dài vô cùng, không ngớt không dứt, thành âm như kim thạch giống như, tại sơn mạch bên trong không ngừng quanh quẩn, vang vọng trời xanh, tiểu hồ ly từ đằng xa vẫn nhìn thấy tình hình chiến đấu vô cùng khốc liệt, nhân loại vô cùng cấp bách ra chiêu nguyên khí tán loạn tàn phá. Trong đầu hắn hiện lên một tin tức, vũ vương chỉ có nhân loại vũ vương mới có thể nguyên khí ngoại phóng diệt địch. Thánh nguyên đại lục tu luyện chuyện hắn không hiểu rõ cho lắm, nhưng cấp độ cơ bản hắn vẫn thông qua trí nhớ của tiểu hồ ly biết được. Có hai hệ thống tu luyện chính là vũ giả và pháp sư. Trong đó vũ giả tự thể chất và nguyên lực, chia làm 12 cấp độ lớn, mỗi cấp độ lớn có 10 tiểu cành. Luyện thể cành, vũ sĩ, vũ sinh, vũ đồ, vũ sư, vũ vương, vũ hoàng, vũ đế, vũ thánh, vũ thần, còn lại pháp sư cũng rất tương tự họ tu thần, linh hồn và thần lực, chia làm 12 cấp độ lớn 10 tiểu cảnh giới, xúc hồn cảnh, pháp sĩ, pháp sinh, pháp đồ, pháp vương, pháp hoàng, pháp đế, pháp thánh, pháp thần. Lúc này người kia đã không biết khi nào tựa vào cái cây tiểu hồ ly đang nằm ở trên, cả người máu me đầm đìa. Cả hơi thở cũng trở lên vô cùng gấp gáp, thế nhưng con hổ ở đằng xa lập tức công tới. Hổ chảo sắp tới đem oanh kích đến thân cây, không có chú ý chính hắn thời điểm. Đột nhiên hiện lên ra một tầng nhàn nhạt hắc khí, bao trùm tại hổ chảo lên, đập nện tại trên đại thụ, chỉ nghe được một tiếng nổ vang, đùi thô thân cây đã bị một chảo này bắn cho thành hai đoạn. Từ công kích vừa cho thấy con hổ có lông vàng óng này phải đạt thú vương đỉnh phong, nguyên khí sắp thực thể hóa. Cũng như người thú cũng tu thoát khỏi phàm thú thì gọi là yêu thú, chia làm ba bậc: sơ kỳ, trung kỳ, đỉnh phong, sau đó mới là thú vương, thú hoàng, thú tông, thú tôn, thánh thú, thần thú. Hiện giờ tiểu hồ ly vẫn chỉ là phàm thú nhưng cũng sắp hóa yêu rồi, vì cái đuôi thứ hai đã mọc ra. Có người đã từng nói với Nhạc Thanh Thanh nếu có thể ăn thịt yêu thú liên tục thì chỉ mất 5 năm no sẽ hóa yêu. Nghe thì có vẻ lâu nhưng thực tế đã rất nhanh bởi vì khi ấy nó mới chỉ vừa sinh ra một năm tương đương với đứa trẻ 6 tuổi đã biết tu luyện. Khi biết chuyện lão tướng quân Nhạc Thiên Quân vui vẻ muốn điên bởi vì điều đó chứng tỏ yêu thú này huyết mạch rất cao lớn lên có thể bảo vệ cháu. Gái bảo bối thậm chí trấn thủ Nhạc gia. Nhưng đây vẫn là một khoản đầu tư dài và tiểu hồ ly đã chạy mất hết cả vốn lấy đâu ra lãi. Cao 7-8 mét đại tụ cứ như vậy nặng nề nện trên mặt đất. Một chảo này, quả nhiên là gọn gàng. Sắc bén vô cùng thân người của tên Vũ Vương kia cũng chia đôi. Sau khi ngã xuống hắn vẫn gằn từng chữ. Ta nguyền rủa ngươi Hoàng Kim Hồ. Sớm muộn gì cũng có nhân loại cao thủ làm thịt ngươi cứ chờ lấy mà xem. Xong hắn mới thôi dãy dụa chết đi. Hoàng Kim Hồ hờ hững từng chút thôn phệ xác thịt của hắn. Về phần tiểu hồ ly bây giờ ngã cắm đầu vào trong bụi cỏ. Ngẩng mặt lên thì đối diện có một con thỏ đang bị một cành cây đè dãy dụa kịch liệt. Thấy tiểu hồ ly nhìn mình chằm chằm chảy nước miếng thì càng dãy dụa kịch liệt hơn. Tiểu hồ ly chắp hai chân trước lại hướng tứ phía lại lòng thầm niệm. Cảm ơn chư vị thần thánh, cảm ơn Ngọc Hoàng Đại Đế đã ban cho con bữa ăn này. Đúng là của trời cho mà không thể nào lãng phí, thật là tội lỗi. Con người hắn ăn cơm cũng vét sạch bát, làm sao có chuyện lãng phí đồ ăn. Hắn lại không thể làm trái sự thôi thúc của dạ dày. Dù đói vô cùng nhưng động tác vẫn rất hòa nhã như chuẩn bị ăn cơm tây. Tuy hình dáng là thú nhưng phong cách vẫn phải giữ. Dùng móng vuốt nhẹ thỏ trắng nhu hòa vén lông thỏ trắng mốt mềm như tơ, ánh mắt trìu mến sau đó cắn thẳng vào cổ của thỏ trắng. Đúng là chuyển thành dã thú, khẩu vị cũng thay đổi rất nhiều, máu của thỏ giờ đây không có tanh hôi mà còn ấm áp thơm ngon. Một lúc sau thỏ yếu dần và chết thì trong thức hải nó vang lên âm thanh làm nó giật hết cả mình. Hệ thống khởi động, cách chương.